Bộ trưởng cao lãnh, cưng chiều vợ yêu tận trời. Chương 55, tiểu thiếu gia Ninh gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Miêu, tiểu tử chết tiệt kia muốn hại chết cô sao? Đường Mặc Trầm còn đang ngồi bên cạnh. Nếu mình không nghe điện thoại chỉ sợ đối phương ngược lại sẽ có khả năng nghi ngờ. Nhanh chóng cân nhắc thiệt hơn. Bùi Vân Khinh đem điện thoại chuyển đến bên tai. Đầu điện thoại bên kia. Âm thanh Ninh Trạch Thiên lập tức vang lên. Vân Khinh, mình có việc gấp, cậu nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Chúng mình gặp nhau. Bùi Vân Khinh lặng lẽ liếc mắt nhìn phòng khách. Cố ý cao giọng. À, thầy Lý. Chào thầy. Có chuyện gì sao? Ninh Trạch Thiên nghe ra ngữ khí của Bùi Vân Khinh. Cậu không tiện nghe điện thoại được à? Được. Chúng ta gặp nhau ở trường. Khoảng chừng một tiếng nữa đến. Được. Em nhanh chóng chạy đến trường. Bùi Vân Khinh làm bộ nói to. Thầy Lý, tạm biệt, mở điện thoại ra xóa cuộc gọi vừa rồi. Một lần nữa trở lại bên cạnh bàn. Chú nhỏ, thầy giáo tìm em có chút chuyện. Em ăn cơm xong sẽ về trường trước. Để nói tài xế đưa em đi. Không cần, không cần, em ngồi tàu điện ngầm là được rồi, chỉ sợ lúc này kẹt xe. Bùi Vân Khinh nhanh chóng bưng chén cơm lên, trong chén còn ít cơm với đồ ăn. Liền xử lý sạch sẽ. Nhìn chén cơm không còn gì. Em ăn xong rồi. Vậy chúng ta coi như hòa bình nha. Em đi trước. Chú nhỏ. Tạm biệt. Chờ một chút. Bùi Vân Khinh một lần nữa quay sang. Chỉ thấy anh hướng đến món bánh ngọt trên bàn hất cằm. Bùi Vân Khinh sờ sờ dạ dày của mình với vẻ mặt xấu khổ. Chú nhỏ. Em thật sự không ăn được nữa. Ai bảo hiện tại cô ăn đâu. Đường Mặc Trầm đứng dậy đem bánh ngọt đến trước mặt Bùi Vân Khinh. Mang đến trường. Đói thì ăn. Được. Cầm lấy hộp bánh ngọt. Bùi Vân Khinh vội vội vàng vàng đi ra khỏi phòng làm việc của anh. Nhìn Bùi Vân Khinh rời đi. Đường Mặc Trầm đi đến bàn lấy điện thoại riêng gọi cho Tổng thống tiên sinh. Không có nửa câu vô nghĩa. Anh chỉ nói 7 chữ. Tôi quyết định tham gia tranh cử. Đầu điện thoại bên kia. Tổng thống tiên sinh mừng rỡ đồng thời có chút ngoài ý muốn. Sáng hôm nay cùng anh gọi điện thoại. Anh nói còn đang suy nghĩ mà nhanh như vậy đã quyết định. Ta có thể biết được nguyên nhân không? Đường Mặc Trầm nghiêng mắt nhìn chăm chú vào hòm thuốc trên bàn của Bùi Vân Khinh. Không thể, đi thẳng ra khỏi tòa nhà quốc phòng. Lúc này Bùi Vân Khinh mới bấm điện thoại gọi Ninh Trạch Thiên. Cậu đang ở đâu? Gần cổng ở tàu điện ngầm. Cần mình đến đón cậu không? Không cần đến cửa thư viện chờ mình. Trên chân Bùi Vân Khinh còn mang theo thiết bị theo dõi đây. Nếu như bị Đường Mặc Trầm phát hiện cô không ngồi tàu điện ngầm chẳng phải là nói xạo sao? Thư viện, Ninh Trạch Thiên cười xấu xa. Cậu lúc nào mà tích cực với học tập như vậy? Đừng nói nhảm, đến thư viện gặp nhớ rõ. Đem xe dừng ở trước cổng trường mà dừng xa một chút. Xe thể thao màu tím kia của Ninh Trạch Thiên thật sự quá mức táo bạo chói mắt. Bùi Vân Khinh cũng không muốn để cho người khác nhìn đến. Nếu truyền đến tai anh, cô thế nào cũng không thể nào biết được. Vị thiếu gia này vội và tìm cô như vậy. Không biết là có chuyện gì gấp. Bắt xe điện ngầm trở lại trường học. Bùi Vân Khinh đi đến thư viện trường học. Lầu một không tìm được người. Bùi Vân Khinh nhanh chóng trèo lên lầu 2 còn đang nhìn chung quanh tìm kiếm. Một bàn tay muốn bắt lấy cánh tay của cô. Đem cô kéo đến khoảng không gian của hai gian sách. Ở thư viện còn ra tay với Bùi Vân Khinh. Muốn chết. Bùi Vân Khinh đang chuẩn bị cho đối phương một quyền thì thấy rõ mặt của người kia. Ra tay được một nửa liền thu hồi lại. Áo thun màu trắng rộng thùng thình. Quần jean rách. Tóc ngắn dưới ngũ quan tinh xảo. Đẹp đến không thể bàn cãi được. Giống như trong truyện tranh. Người con trai cao gầy không phải là thiếu gia của Ninh gia Ninh Trạch Thiên đấy sao? Cách chương.